Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, chương 2075, nếu không tuân mệnh, đều giết không tha, vô cùng phiền muộn Diệp Thiên, đốt một điếu khói, ngậm lên môi, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, suy thư rách đến tột cùng sẽ đem Trần Thư Ký mang đi đến nơi nào. Tà thần đệ đệ, người cũng biết ta cùng Tiểu Trần quan hệ tốt vô cùng. Nàng không chỉ có là ta cấp dưới, cái này thời gian 2 năm tiếp xúc ở chung, ta đã xem nàng như thành thân muội muội đối đãi. Lạc Lạc tỷ nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay, vây quanh tại quy mô bao la hùng vĩ trước ngực, cực kỳ nghiêm túc đối Diệp Thiên mở miệng nói, lần này... Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi đều phải đem một cái bình yên vô sự Tiểu Trần. Còn cho ta, không phải vậy lời nói, ta không để yên cho ngươi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, tiến đến Lạc Lạc tỉ bên tai, hạ giọng, ý vị thâm trường nói, ngươi cùng nàng đều là nữ nhân, chẳng lẽ nói các ngươi là loại quan hệ đó? Lạc Lạc tỉ trắng nõn như ngọc gương mặt, nhất thời hiện ra một vệt say lòng người đỏ tươi. Ta nhổ vào, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta như cùng với nàng thật sự là loại quan hệ đó. Trước đó mấy giờ bên trong, ngươi làm sao có thể cảm nhận được ta đối với ngươi nhiệt tình? Chớ có nói hưu nói vượn. Ta XXX sự định hướng, tuyệt đối bình thường, lọt vào Lạc Lạc tỷ của trách. Diệp Thiên một gương mặt mo cũng thoáng chốc biến đến đỏ bừng, xấu hổ cười cười, phun ra một đạo nồng đậm vòng khói, rất nghiêm túc gật đầu nói, không có vấn đề, cho dù là đem chọn cái giang thành khu vực, nhấc lên cái đáy hướng lên trời, đào sâu 3 thước, ta cũng phải đem tay chân kiện toàn, bình yên vô sự Trần Thư Ký, giao cho trên tay ngươi. Lạc Lạc tỉ nghiêm túc sắc mặt, lúc này mới hơi chút hòa hoãn một số, trợn mắt chừng một cái, hừ lạnh nói, cái này còn tạm được, còn có chuyện, ta phải sự tình tuyên bố trước. Diệp Thiên hơi híp mắt, đột nhiên nhớ tới một kiện có chút khó giải quyết sự tình. Lúc này mở miệng nói ra, lần này nghĩ cách cứu viện Trần Thư Ký hành động bên trong. Nếu như Trần Thư Ký yêu mến ta, đối với ta ưa thích không rời, đời này không phải ta không gả, ngươi có thể phải kịp thời xuất thủ, bổng đánh uyên ương, ta cũng không muốn lại cùng với nàng có bất cứ tia cảm tình nào gút mắc. Ta thật không hy vọng Trần Thư Ký đi vào Ôn Hồng theo gót, trở thành cái thứ hai đối với ta vì yêu sinh hận nữ nhân. Lạc Lạc tỷ có chút xem thường liếc mắt một cái Diệp Thiên, chê cười nói, thật có ngươi nói đáng sợ như vậy. Nghĩ tới Ôn Hồng yêu nữ kia, ta thì toàn thân lên một lớp da gà. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương đánh cái dùng mình, có nhiều thâm ý cảm khái nói, thích mà không thể được, cuối cùng sinh ra cừu hận nữ nhân, tuyệt đối là trên đời này đáng sợ nhất, lớn nhất sinh vật khủng bố một trong. Lạc Lạc tỉ khinh thường hừ lạnh nói, ngươi còn thật đem mình làm đại tinh thánh. Ngươi ta chia ra hành động, ta về công ty chuẩn bị từ chức tương quan thủ tục, thuận tiện tổ chức một cái từ chức trước đại hội cổ đông. Ngươi đây, dốc hết toàn lực tìm kiếm Tiểu Trần, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lời còn chưa dứt, Lạc Lạc tỷ uyển chuyển thân hình đã biến mất trong không khí, chỉ có thanh thúy êm tai lượn lờ dư âm còn mơ hồ quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, mặt lộ vẻ trầm tư, muốn tại giang thành mấy triệu nhân khẩu trong biển người mênh mông, tìm tới Trần Thư Ký, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bất luận có nhiều khó, hắn đều muốn đem Trần Thư Ký tìm tới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Miệng phía trên một điếu thuốc đốt tới phần cuối lúc, Diệp Thiên móc điện thoại di động, cho Hải Cửu gọi điện thoại, phân phó Hải Cửu phái người tại giang thành cảnh nội, toàn lực tìm tòi Ôn Hồng, Jack, Trần thư ký, ba người hành tung, cùng điểm dừng chân, lần này vô luận như thế nào, hắn đều muốn cùng Ôn Hồng làm đoạn. Ôn Hồng tồn tại, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là quả bom hẹn giờ, mà lại chỗ nào cũng có, hình như quỷ mị, luôn luôn tại hắn sau lưng, thình lình đâm phía trên một đao. Làm Diệp Thiên cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện về sau, hắn vừa muốn rời khỏi bãi đỗ xe lúc hắn chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Nhìn một chút điện báo biểu hiện, Diệp Thiên không khỏi giật nảy mình, đánh cái dùng mình. Bươm bướm nghĩa trang, lòng đất thành bảo, vàng son lộng lẫy trong đại điện, Ôn Hồng đúng như nữ vương giống như, cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở vàng dòng chế tạo lang hình trên bảo tòa. Ngai vàng chỗ tựa lưng, tay vịn cùng chi chân, tất cả đều khảm nạm lấy bảo thạch, thủy tinh cùng phỉ thúy. Phục trang đẹp đẽ, tại đại điện ánh đèn chiếu rọi, lấp lóe không thôi, làm cho người hoa mắt. Đại điện quy mô bố cục, cùng trong điện các loại trang sức vật, cực điểm xa hoa. Thân ở bên trong người, đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, nhỏ bé như kiến, lúc này Jack thì có loại cảm giác này, hắn thậm chí cảm thấy mình liền con kiến cũng không sánh nổi. Trong điện, còn có hơn 30 tu luyện có thành tựu, huyết thống thuần chủng huyết tộc người sói, Agustin còn không có trước khi vẫn lạc, những người sói này từng hiệu chung với Agustin. Từ khi Ôn Hồng được đến Agustin hơn 300 năm suốt đời truyền thừa cùng thần thông về sau, những người sói này e ngại tại Ôn Hồng thực lực cường đại, chỉ có thể ào ào lựa chọn vùi đầu vào Ôn Hồng dưới trướng. Vì Ôn Hồng hiệu lực, được, các ngươi đều ở chỗ này đứng hơn 2 giờ thời gian. Lão nương không có thời gian lãng phí trên người các ngươi. Vội vàng đem huyết tộc công hội sẽ lớn lên ấn, giao cho lão nương, Ôn Hồng lạnh lùng như băng thanh âm. Tại thời gian qua đi sau 2 giờ hiện tại, từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt vang lên, dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Nàng vừa mới nói xong, toàn bộ trong đại điện trong không khí, đều quanh quẩn nàng tiếng gầm gừ, không có người lên tiếng. Cũng không có người làm ra hồi phục, tất cả mọi người là cũng không dám thở mạnh một cái. Bên trong có mấy cái lực lượng không đủ người sói, giờ phút này đã sợ đến hai chân rung động, hàm răng khách khách rung động, thậm chí còn có hai cái người sói đã nước tiểu ẩm ướt quần, từng tia từng sợi hơi thở tanh hôi tràn ngập trong không khí. Ôn Hồng hung ác nham hiểm như lưỡi đao giống như ánh mắt lần nữa quét về phía trong đại điện mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đều hẳn phải biết, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đạo lý. Hôm nay các ngươi nếu là không giao ra con dấu, lão nương không ngại máu tươi tòa đại điện này, đem bọn ngươi đám phế vật này toàn bộ chém tận giết tuyệt. Các ngươi tại lão nương trước mặt không có cò kè mặc cả chỗ trống. Lão nương một lần cuối cùng nhắc lại, lưu cho các ngươi thời gian không nhiều. Hoa Hạ chi nam, trên vùng đất này tất cả huyết tộc đều phải vùi đầu vào lão nương dưới trướng, mà các ngươi 31 cái hội trưởng thì nhất định phải giao ra sẽ lớn lên ấn. Đây là mệnh lệnh, ai dám bất tuân đều giết không tha. Đối mặt Ôn Hồng tối hậu thư, trong điện mọi người vô tận tuyệt vọng. Theo bọn họ trong lòng dâng lên, bọn họ toàn thân trên dưới quần áo sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Ôn Hồng mới vừa lên vị thời điểm, đối bọn hắn những thứ này, cựu thần vô cùng rộng lượng nhân từ, nghiêm chỉnh coi bọn họ là thành tay chân huynh đệ. So Agustin lúc còn sống, đối bọn hắn còn tốt hơn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Ôn Hồng rốt cục lộ ra nàng lòng lang dạ thú, đặc biệt là lần này theo kinh thành sau khi trở về, đem bọn hắn theo các triệu hoán đến lòng đất thành bảo, yêu cầu bọn họ giao ra huyết tộc công hội sẽ lớn lên ấn. tại huyết tộc người sói vài vạn năm trong truyền thừa. Vì tránh né hắn chủng tộc bao vây chặn đánh, tránh cho chủng tộc diệt vong, tuyệt đại đa số huyết tộc cho tới nay đều sinh tồn ở tại tối tăm không mặt trời trong bóng tối. Ngẫu nhiên cũng có cá biệt tài cao gan lớn huyết tộc ẩn hiện tại thế tục, tại trong hồng trần lịch luyện phàm tâm, truy cầu võ đạo cảnh giới cực hạn. Huyết tộc có cùng hắn chủng tộc, hoàn toàn khác biệt sinh tồn quy tắc, bên trong một đầu cũng là huyết tộc công hội tồn tại. Mỗi một cái công hội thì tương đương với một cái tiểu tiểu chư hầu nước, mà hội trưởng thì là cái này chư hầu quốc quốc vương. Huyết tộc người sói đản sinh tại Tây Phương thế giới, ở nơi đó, hội trưởng phía trên thì là sói quân. Mỗi cái sói quân đều được xưng tụng là đương thế vô địch cường giả. Đứng tại huyết tộc quyền lực đỉnh phong, một tay che trời, dưới trướng thống lãnh mấy hoặc mười mấy cái, thậm chí là trên trăm cái huyết tộc công hội, tiếp nhận công hội nộp lên trên các loại tư nguyên, cùng trong nhân tộc quân vương không có gì khác biệt. Ngàn năm trước, thập đại sói quân là một thống Tây Phương thế giới tất cả huyết tộc người sói ra tay đánh nhau. Tất cả người sói đều bị cuốn vào cái kia một trận chỉnh một chút tiếp tục 50 năm đại hỗn chiến. Sau khi chiến đấu, sự suy thoái huyết tộc lại lọt vào nhân tộc truy sát, gặp phải hủy diệt nguy cơ. Sau đó, có một chi huyết tộc lặn lội đường xa, bốc lên tử vong mạo hiểm, viễn độ trùng dương, bí mật chui vào Đông Phương thế giới. Lúc đó Hoa Hạ thì là chi này huyết tộc chọn lựa đầu tiên dừng chân chi địa. Cái kia thời điểm Hoa Hạ, bất luận là nhân tộc bên trong miếu đường chi sĩ, vẫn là giang hồ bãi cỏ hoang thế hệ, lại hoặc là sơn giã bên trong yêu ma tinh quái, đạt thành thống nhất chung nhận thức, hợp lực bài xích huyết tộc, đối huyết tộc triển khai trải thảm tìm tòi, cùng điên cuồng giết hại. Nhưng cuối cùng vẫn có một phần nhỏ huyết tộc tránh thoát một kiếp. Augustin tổ tiên cũng là cái này một phần nhỏ trong huyết tộc một viên. Cái này một bộ phận huyết tộc tại Hoa Hạ cảnh nội bí mật sinh tồn, thẳng đến 300 năm sau, thiên túng kỳ tài Augustin sinh ra. Tại Augustin chỉ huy dưới, huyết tộc bắt đầu phát triển lớn mạnh. Tại về sau 300 nhiều năm năm tuế nguyệt bên trong, Augustin mặc dù không có tự xưng là sói quân, dã tâm, nhưng hắn danh vọng cùng địa vị, cùng sói quân không có gì khác biệt, thâm thụ các nơi huyết tộc công hội hội trưởng kính trọng cùng ủng hộ, nghiêm chỉnh thành Hoa Hạ cảnh nội huyết tộc đứng đầu, vùng cánh tay hô lên, nên người tụ tập, nhưng chẳng ai ngờ rằng Augustin suốt đời thần thông, cuối cùng vậy mà truyền cho Ôn Hồng. Trên thực tế, trong huyết tộc, cho dù là cùng Ôn Hồng như hình với bóng rách, cũng không biết Augustin cao ngạo như vậy người, làm sao lại đem thần thông truyền cho Ôn Hồng. Hắn từng hoài nghi là Ôn Hồng sử dụng một loại nào đó ti tiện thủ đoạn, cưỡng ép chiếm lấy Augustin thần thông, nhưng không có chứng cứ. Loại này suy đoán, hắn căn bản không dám nói ra. Ôn Hồng ngồi phía trên, đối với mỗi một cái huyết thống thuần chủng lang tộc tới nói, không chỉ có là khó có thể tin sự tình, càng là to lớn sỉ nhục. Dù sao Ôn Hồng thể nội có một nửa huyết mạch đến từ nhân tộc, nhưng lại sợ hãi tại Ôn Hồng tàn bạo thủ đoạn, ai cũng không dám tùy tiện phản đối Ôn Hồng. Mỗi một cái huyết thống thuần chủng người sói từ lúc vừa ra đời thì sẽ phải chịu công hội chú ý, như có thiên tư xuất chúng thì hội bị hấp thu tiến công hội, đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng thành đứng đầu cường giả. Nếu là thiên phú đồng dạng hoặc là không có thiên phú người sói, cuối cùng cả đời đều chỉ có thể cho công hội hiệu lực, mỗi tháng đúng hạn ấn lượng giao nạp thuế phú, theo xuất sinh đến tử vong, đều không có nhân thân tự do. Trong điện mọi người lòng dạ biết rõ, một khi giao ra sẽ lớn lên ấn, thì mang ý nghĩa bọn họ đem về mất đi dưới một người. Trên vạn người quyền lực, tại loại trường hợp này bên trong, Jack cũng không dám nói lời nào, càng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Hắn chỉ là giang thành cảnh nội bên trong một cái huyết tộc công hội phó hội trưởng. Cho dù hắn người lãnh đạo trực tiếp, chính thức hội trưởng vẫn diệt, hội trưởng chi vị cũng không tới phiên hắn. Cho nên, hắn thà rằng giữ yên lặng nhìn biến, cũng tuyệt không đứng ra, làm chim đầu đàn, trong điện trong mọi người. Không có người nào so với hắn càng rõ ràng Ôn Hồng thực lực cùng thủ đoạn. Đến tột cùng khủng bố đến mức nào đáng sợ. Các ngươi đám này phế vật, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ha. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng hai tay chống lấy ngai vàng tay vịn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói. Khác nghĩ đến đám các ngươi không giao ra sẽ lớn lên ấn. Lão nương thì không cách nào khống chế các ngươi lãnh địa huyết tộc. Lão nương để cho các ngươi giao ra con dấu là bởi vì thượng thiên có đức hiếu sinh. Lão nương nguyện ý cho các ngươi một cơ hội, đã các ngươi không trân quý như vậy, cái này đừng trách lão nương thủ đoạn độc ác. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Ôn Hồng trong mắt tràn ngập vô tận sát khí, một đôi vung lên thon thon tay ngọc phía trên tản mát ra nhấp nhô bạch quang, tinh tế như tóc, quanh quẩn lấy tử vong khí tức. Toàn bộ bên trong đại điện đều tại thời khắc này đột nhiên quét khởi trận trận âm phong. Ô ô ô, tiếng quỷ khóc sói tru liên tiếp vang lên liên miên. Chính vùi ở trên ghế salon truy phim Trương Lệ Lệ, thấy một lần Hàn Phỉ về đến nhà, nhất thời giống như là đánh máu gà giống như, từ trên ghế salon nhảy lên một cái, ba chân bốn cẳng, chạy chậm đến đi vào Hàn Phỉ trước mặt, hai tay nâng lên Hàn Phỉ kiều nộn như hoa khuôn mặt, mềm mại hỏi, ta tiểu mỹ nhân, ngươi làm sao rồi, lại là cái nào đuôi mù tên khốn kiếp, chọc tới ngươi, ngươi làm sao một mặt không cao hứng. Nói ra, tỷ tỷ giúp ngươi xuất khí, cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Đang khi nói chuyện, Trương Lệ Lệ vén tay áo lên, làm bộ liền muốn ra bên ngoài chạy. Hàn Phỉ có chút buồn bực dài ra một ngụm chọc khí. Chu môi đỏ, ôn nhu nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi. Cả một ngày ban, chân đều đứng tê dại, ta thì đã nói với ngươi. Đừng đi làm nhiều mệt mỏi a. Chủ nhân tài đại khí thô, cũng không phải nuôi không sống ngươi. Ngươi đây không phải tự tìm nha. Trương Lệ Lệ tức giận của trách đạo, trong mắt của ta a, đáng đời ngươi, có phúc không hưởng, ngu ngốc một cái. Lời tuy nói như thế, nhưng Trương Lệ Lệ vẫn là vô cùng bội phục Hàn Phỉ. Rõ ràng có thể dựa vào nam nhân nuôi sống, lại muốn chính mình đi làm việc kiếm tiền. Hàn Phỉ mặt mũi tràn đầy đắng chát, trắng liếc một chút Trương Lệ Lệ, ý vị thâm trường nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, vừa rơi xuống vốn liền là thế gia quý tộc thiên kim đại tiểu thư, áo cơm không lo, có thể không vì năm đấu gạo khom lưng. Ta cùng Diệp Thiên ở giữa cảm tình đến bây giờ cũng còn không có ổn định lại, ta phải tay chân phải, dựa vào cái gì muốn hắn nuôi sống? Mặc dù có hướng một ngày, ta thật thành hắn nữ nhân, ta cũng muốn chính mình hai tay nuôi sống chính mình. Tốt, a, ngươi có lý, ta không lời nào để nói, được hay không? Trương Lệ Lệ cười rạng rỡ, nắm bắt Hàn Phỉ khuôn mặt, oán giận nói, thật không biết, ban có cái gì tốt phía trên, nhiều người như vậy đều muốn đi phía trên. Ban, đi thôi, ta mời ngươi ăn đồ ăn đi. Ta vừa rồi tại trên internet phía dưới đơn đặt hàng, hôm qua mới mở cơm tây cửa hàng, nghe nói có chính tông mà nói Australia bò bít tết, còn có các loại mỹ vị món điểm tâm ngọt. Gặp Hàn Phỉ không hăng hái lắm, Trương Lệ Lệ lại cười hì hì khuyến khích nói, những cái kia món điểm tâm ngọt đều là ngươi thích nhất. Điểm mà không ngán, cam đoan để ngươi ăn qua một lần, thì yêu thích không buông tay. Nói chuyện, Trương Lệ Lệ lại đưa tay tại Hàn Phỉ trên thân vỗ vỗ. Ánh mắt thì ý vị sâu xa đánh giá Hàn Phỉ trước ngực. Trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, khàn giọng nói, thật không biết ngươi nơi này là làm sao lớn lên, đã vậy còn quá hùng vĩ, nếu là không biết ngọn ngành ngươi, hội chắc hẳn phải vậy đưa ngươi nơi này thành quả, làm thành là hậu thiên bổ khuyết hình thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.